Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 288. Chương 288. Đoàn tụ thần hải. Theo thuật thăm dò biết, mở ra thái cổ kỳ chân mật chìa hết thảy có 4. Mỗi thanh mật chìa lẫn nhau liên hệ. Bây giờ Dương Vân trong tay đã thu hoạch được 2 thanh. Tại đặc biệt bịt kín trong tiểu thế giới, tìm kiếm mặt khác 2 thanh cũng là sớm muộn sự tình. Lại là xử lý xong cổ sắt đại vương về sau, Dương Vân đã định vị thanh thứ 3 chìa khóa đại khái phương hướng. Căn cứ lúc trước hổ lực đại tiên thôn trưởng vẽ giản lược địa đồ, tiến lên lộ tuyến cần lệch đông một điểm phương hướng. Dựa theo lộ tuyến, Dương Vân cùng Sở Ánh Tuyết phi hành tiến về. Dọc theo con đường này, hai người trò chuyện vui vẻ. Phi hành gần thời gian một ngày, cảm thấy mệt mỏi, liền tìm một chỗ chuẩn bị nghỉ ngơi. Cô, phía dưới bách hoa tràn đầy mà lại tới gần suối sông, cũng không tệ nghỉ ngơi chi địa. Sắc trời đã là không còn sớm, đêm nay không bằng lại ở chỗ này qua đêm a. Cái này bốn bề rất là thanh tịnh, quả thật không tệ, rất tốt. Phía sau hai người tìm một chỗ sạch sẽ chi địa đặt chân, đối diện lẫn nhau ở giữa. Dương Vân thì là nghĩ đến một kiện đại sự. Cô, không phải Vân Nhi nói chuyện giật gân. Lúc trước ta từng điều tra tình trạng của ngươi, tuy nói đến cơ duyên là tốt, nhưng thể chất của ngươi cùng người thường cũng không giống nhau. Dương Vân mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói, linh lung chi thể muốn thành lập một cái cân bằng quan hệ, nhất định phải 7 chỗ thần hải tương đối cân đối, mà ngươi bây giờ chỉ phát triển 1, đối còn lại 6 nơi cũng không phải là chuyện tốt. Cái này ta cũng phát giác được, tuy nói cảnh giới đã bước vào lục giai thái thiên vị, nhưng một là vận chuyển nguyên lực liền rõ ràng cảm giác cơ thể bên trong có chướng ngại lực cản. Lúc trước từng suy tư qua vấn đề này, lại khổ vì không cách nào tìm tới giải quyết chi pháp. Sau đó chỉ có thể coi như thôi. Cô nếu là không ngại, chuyện này giao cho ta thuận tiện. Sở Ánh Tuyết giật mình, hẳn là nhớ tới lúc trước tại Phúc Linh Sơn sự tình. Cơ hồ chính là hô hấp thời gian, trên má của nàng đã bắt đầu bốc cháy lên tiên diễm đỏ ửng. Nàng cúi thấp xuống tầm mắt, lông mi thật dài nhẹ nhàng run run, muốn nói lại thôi. Vân Nhi dù không phải chính nhân quân tử, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không chiếm cô một tia tiện nghi. Sở Ánh Tuyết lắc đầu nói, ta không phải không tin ngươi, chẳng qua là cảm thấy, mặc dù thành ngươi sư phụ, lại mọi chuyện đều muốn làm phiền ngươi. Bây giờ nghĩ lại, cảm giác chính mình thật vô dụng. Dương Vân khóe miệng lộ ra một cái đẹp mắt đường cong nói, đây cũng không phải là cô lời nên nói. Lúc trước ta mất lý trí lúc mặc dù không rõ ràng tình trạng, nhưng cô cùng ta cùng một chỗ lọt vào vòng xoáy chi nhãn sự tình còn nhớ rõ. Trên đời này có thể có một cái quan tâm chính mình bất kể sinh tử người, ta Dương Vân thực sự đã rất thỏa mãn. Trái lại, nếu như cô gặp được nguy hiểm, cho dù phía trước là núi đao biển lửa, ta Dương Vân đồng dạng sẽ đi sông, lông mày đều tuyệt sẽ không nhăn lên một chút. Tốt, nói đến như thế bi tráng làm cái gì? Nào có cái gì núi đao biển lửa cho ngươi đi sông? Đừng muốn nói những này mê sảng. Nói như vậy, cô ngươi là đã đồng ý sao? Ta tin tưởng Vân Nhi ngươi. Tựa như lúc trước như thế, Dương Vân nhẹ gật đầu, phất tay, trực tiếp từ huyễn mộng chi quyển trung mang ra 4 cái từng tại thượng cổ di tích ở bên trong. Lấy được 4 cái huyết tinh chi trụ tạo thành tứ tượng chi trận, tiếp lấy làm thiên địa tụ linh chi trận. Trong lúc nhất thời, mang ra các loại thượng cổ kỳ chân để mắt người hoa hỗn loạn. Đây là Sở Ánh Tuyết bị cảnh tượng trước mắt đều là chấn kinh đến. Trong đó tùy ý một kiện ném đến tu hành giới sở không đều là muốn bị đoạt bể đầu đồ vật. Bây giờ đến Dương Vân nơi này, phảng phất đều thành vật tầm thường tùy tiện như vậy. Thực tế không dám tưởng tượng, tên đồ nhi này đoạn này trong lúc đó đến cùng đều kinh lịch một chút cái gì. Cô, hiện tại ngươi tình huống cùng lúc trước còn có chút không giống. Nếu như muốn về sau tiếp tục tinh tiến, biện pháp tốt nhất chính là đánh tan chủ thần hải, sau đó tiếp tế cái khác sáu phương, sau đó ta một lần nữa vì ngươi tụ tập thần hải. Cuối cùng kích hoạt bảy tòa thần hải ở giữa liên hệ. Tin tưởng đến lúc đó, cô thực lực của ngươi nhất định lại lên một tầng nữa. Thế nhưng là dạng này tiêu hao có phải là quá lớn? Nhiều như vậy thiên tài địa bảo muốn tiêu hao tại trên người của ta. Trong mắt ta, những vật này vẻn vẹn chính là vật ngoài thân. Nếu như có thể vì cô làm chút gì, những vật này cũng coi như dùng đến hắn chỗ. Cô chớ có chối từ, coi như là Vân Nhi tấm lòng thành tốt. Dương Vân vừa nói chuyện, một bên lại tại chung quanh bố trí liên hoàn tuyệt sát pháp trận, để phòng khẩn yếu quan đầu bị ngoại vật quấy dày. Tốt là một phen khổ tâm, bất luận là tuyệt sát chi trận, vẫn là tụ linh chi trận, hoặc là phụ trợ tụ linh trận tứ tượng trận, toàn bộ cũng bắt đầu vận chuyển. Lại thêm thế giới này gấp 20 lần bên ngoài thế giới thiên địa linh khí. Bên này lòng chảo sông chi địa lập tức biến thành giữa thiên địa linh khí dày đặc nhất thịnh địa. Phương, nhìn thấy Dương Vân vì chính mình như thế vất vả, Sở Ánh Tuyết trong lòng đều là ủ ấm phi thường. Chính là tại kia cúi đầu ngượng ngùng một nháy mắt, ngón tay nhỏ bé của nàng câu đến cái cổ ở giữa trên mặt quần áo. Băng cơ ngọc cốt, tự nhiên mà thành, nàng vốn là ngượng ngùng khẩn trương ngậm miệng, bất quá chờ ngẩng đầu nhìn lúc, lại phát hiện Dương Vân đã dùng miếng vải đen bịt kín con mắt. Cô không cần khẩn trương, vẫn là câu nói kia, ta Dương Vân không phải cái gì chính nhân quân tử, nhưng tuyệt sẽ không vô lễ nửa phần, mà lại chuyện này không thể coi thường, mặc kệ là cô vẫn là chính ta. Sau đó đều phải bảo trì tâm cảnh làm sáng tỏ, một khi có bất kỳ một phương tâm tình chập chờn quá lớn, rất có thể hai người chúng ta đều muốn nhận phản phệ nghiêm trọng, khả năng liên lụy sinh tử. Dương Vân những lời này không có khoa trương nửa phần, đánh vỡ thần hải một lần nữa ngưng tụ, cái này nếu là nói ra nhất định phải hù chết một đám người. Người bình thường đan điền thần hải bị phá, không hề nghi ngờ trực tiếp liền phế, mà lại Sở Ánh Tuyết hiện tại vẫn là nửa bước cấp thế giới cường giả. Đánh vỡ lại ngưng tạo, hoàn toàn đồng đẳng với để Sở Ánh Tuyết tân sinh, hoàn toàn đồng đẳng với chế tạo lần nữa một cái nửa bước cấp thế giới cường giả. Ở trong đó gian nan trình độ có thể nghĩ, ta minh bạch, ta sẽ bài trừ toàn bộ tạp niệm, toàn lực phối hợp Vân Nhi hành động của ngươi. Tốt, việc này không nên chậm trễ, vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu. Mượn nhờ nồng hậu dày đặc thiên địa linh lực, Dương Vân lại một lần nữa đem thần thức dò xét đến Sở Ánh Tuyết cơ thể bên trong bảy chỗ thần hài. Trên, liền cùng lúc trước gặp phải tình huống đồng dạng, tương đối với chủ thần hài, còn lại sáu nơi yếu ớt thật hòa phong trung nến tàn không có gì khác biệt. Chỉ bất quá lúc ấy chính mình nhóm lửa liền có thể, nhưng bây giờ không được, nhất định phải dùng chủ thần hải trả lại còn lại sáu nơi. Đợi chủ thần hải sắp khô kiệt lúc một lần nữa tẩy bài. Càng đơn giản hình dung, chính là dẫn lưu, dùng chủ phụ thứ, lại toàn lực hộ chủ. Sở dĩ xuất ra nhiều thiên tài như vậy địa bào cũng là bởi vì nửa bước cấp thế giới cường giả thần hải thực tế rộng rãi, tích lũy tháng ngày tu luyện, lập tức thanh không lại muốn lập tức lấp đầy, chuẩn bị nếu không sung túc, rất có thể liền phế. Phía sau đối Dương Vân đến nói, cái này cùng làm từng bước sự tình, đem chủ thần hải nguyên lực toàn bộ một chút xíu chậm rãi đều phân cho sáu nơi. Đây là một cái vất vả mà lại tinh mịn sự tình, sơ sẩy không qua loa được. Bất quá để Dương Vân nghĩ không ra chính là, chính là tại dẫn lưu đồng thời, theo chính mình mang theo thần tính nguyên lực tiến vào Sở Ánh Tuyết kinh mạch đồng thời. Kinh mạch của nàng đồng dạng phát sinh kịch biến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.